tu luyện. Tần Quang mang theo Diệp Huyền tiến nhập tiểu tháp, tiến vào tiểu tháp về sau, Tần Quang lòng bàn tay mở ra, hơn 100 bản cổ tịch xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, những này là... Tần Quang chân thành nói, vô kiếp cảnh truyền thừa. Diệp Huyền. Tần Quang nói, ta trước đó đã để người nghiên cứu qua, mỗi một phần truyền thừa đều có kỹ càng chú thích, có thể nhường ngươi ít đi rất nhiều đường quanh co. Dĩ nhiên, vô kiếp chi cảnh, ảo diệu vô tận, có thể hay không đột phá, vẫn phải xem chính ngươi. Bất quá, ta đối với ngươi có lòng tin. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, vô số trụ thần mạch xuất hiện tại Diệp Huyền bốn phía, tiếp theo, này chút trụ thần mạch trực tiếp bốc cháy lên, hóa thành vô số linh khí hướng phía Diệp Huyền dũng mãnh lao tới. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có khả năng bắt đầu. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, đạo, tốt. Không thể không nói, loại đãi ngộ này, hắn còn là lần đầu tiên. Tiền không cần phải để ý đến. Phương pháp tu luyện không cần phải để ý đến. Chính mình chỉ phải chịu trách nhiệm tu luyện liền tốt. Mặc dù chuyện gì đều muốn dựa vào chính mình, nhưng không thể không nói, phú bà thật là thơm. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, tĩnh khí ngưng thần, bắt đầu tu luyện. Vô kiếp cảnh. Hắn lần này mục tiêu liền là vô kiếp cảnh. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, quay người rời đi. Rời đi tiểu tháp về sau, nàng đi vào kinh đô ngoài thành, tại kinh đô thành ngoài vạn dặm, đây là một mảnh vô biên vô tận vùng biến. Kỳ thật, rất ít người biết, nơi này cũng là nàng một chỗ xưởng quân sự. Không ai có thể nghĩ đến nàng nắm xưởng quân sự mở tại vô biên vô tận vùng biến chỗ sâu nhất. Lúc này, ám u đột nhiên xuất hiện tại Tần Quan bên cạnh, ám u hơi hơi thi lễ, các chủ, đại sở đang ở điên cuồng truy sát ta các người. Tần Quan gật đầu, ta biết rồi. Ám u làm một lễ thật sâu, không nói gì, chờ một chút chỉ thị. Lúc này, tiểu ái đột nhiên xuất hiện tại Tần Quan trước mặt, tiểu ái nhìn xem Tần Quan. Đã chuẩn bị sẵn sàng. Tần Quan nói, chờ tiểu huyền tử. Tiểu ái gật đầu. Tần Quan nhìn xem trước mặt vùng biến, gió biển phật đến, mái tóc của nàng bị nhẹ nhàng thổi lên phiêu đãng. Một lát sau, Tần Quan đột nhiên nói, chuẩn bị bê kế hoạch. Nghe vậy, tiểu ái sửng sốt. Tần Quan nhìn về phía tiểu ái, chuẩn bị đi. Tiểu ái gật đầu, sau đó quay người tan biến tại chỗ. Một bên, ám u nhìn xem trước mặt Tần Quan, không dám nói lời nào. Nàng chỉ là phụ trách Tần Quan hệ thống tình báo, mà Tần Quan sự tình khác, hắn là cái gì cũng không biết, dĩ nhiên, hắn có khả năng tra, bất quá, hắn sao dám. Không có Tần Quan mệnh lệnh, hắn rất nhiều chuyện đều là không dám tự tiện làm chủ. Ở trong kinh đô làm việc, nhất định phải có chừng mực, không có chừng mực, không cách nào đợi tại kinh đô. Tần Quan đột nhiên nói, ám u. Ám u vội vàng nói, có thuộc hạ. Tần Quan nói, cho ta một phần đại sở tài liệu cặn kẽ, muốn kỹ càng, bọn hắn tộc bên trong có nhiều ít cường giả, đều là cảnh giới gì, còn có cái gì ở bề ngoài ác chủ bài, ta đều phải biết. Ám u làm một lễ thật sâu, sau đó lòng bàn tay mở ra, một đạo màu đen quyển trục chậm rãi bay tới Tần Quan trước mặt, các chủ, thuộc hạ trước đó liền đã tra xét. Tần Quan nhìn ám u liếc mắt, cười nói, rất tốt. Ám u trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, thuộc hạ an phận sự tình. Tần Quan gật đầu, hiện tại đại sở toàn diện nhằm vào chúng ta, chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút, cái kia đại sở tộc trưởng Sở Nam không phải nhân vật đơn giản, ngàn vạn cẩn thận. Ám u gật đầu, thuộc hạ hiểu rõ. Tần Quan mở ra quyển trục, xem chỉ chốc lát về sau, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Không cảnh. Vô kiếp cảnh phía trên, chính là không cảnh, mà không cảnh lại phân làm ba cái cảnh giới, minh tâm, phá tâm, vô tâm. Trên xuống, chính là trong truyền thuyết bỉ ngạn cảnh. Bây giờ, toàn bộ bỉ ngạn tinh vực đều không có bỉ ngạn cảnh, cấp bậc cao nhất cường giả, cũng chính là không cảnh phá tâm. Mà đi đến không cảnh phá tâm về sau, có thế một lá trảm tinh sông, nhất chỉ vỡ vô tận vũ trụ. Loại cấp bậc cường giả này, đã hoàn toàn siêu việt tự thân, bọn hắn thực lực, không nhận được thân thể hạn chế, có thể không ta hay quên, cùng vũ trụ ở giữa hết thảy dung hợp, không phân khác biệt, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể nhiếp lấy trong vũ trụ vô số lực lượng thần bí cho mình dùng. Thân ở vũ trụ tức ta, ta tức vũ trụ. Bởi vậy, cho dù là một mảnh nho nhỏ lá cây trong tay bọn hắn, vẫn như cũ có thể chém hết tinh hà, toái diệt vũ trụ. Mà không cảnh vô tâm, càng thêm huyền diệu. Không cảnh phá tâm chẳng qua là theo hiện đã biết vũ trụ thu lấy lực lượng, nhưng vô tâm cảnh, cái kia liền đã có khả năng từ vô tận thứ nguyên vũ trụ chi thu giữ lực lượng. Thứ nguyên vũ trụ. Tần Quang lông mày hơi nhíu lại. Kỳ thật, nàng rất sớm trước cũng đã bắt đầu tại nghiên cứu thứ nguyên vũ trụ. Trước đó Diệp Huyền đặc thù kiếm kỹ, sát na vô địch, cũng là trực tiếp nhảy vào thứ nguyên vũ trụ, sau đó lợi dụng thế giới kia tính đặc thù đi đến một cái ngắn ngủi vô địch. Thứ nguyên vũ trụ. Tần Quang yên lặng một lát sau, nàng đột nhiên nói, tại chỗ chờ lệnh. Nói xong, nàng trực tiếp tiến vào tiểu tháp. Tiểu tháp bên trong, Tần Quang tìm một địa phương an tĩnh, nàng đem chính mình nhốt ở trong phòng. Nghiên cứu. Nàng muốn đem những cảnh giới này nghiên cứu triệt để, sau đó trợ giúp Diệp Huyền tăng lên. Trước đó, loại chuyện này nàng đều là giao cho võ các người, bất quá bây giờ khác biệt, này không cảnh huyền ảo vô cùng, nàng muốn đích thân nghiên cứu. Thời gian từng chút đi qua. Đang tu luyện Diệp Huyền đã là lão tăng nhập định, mà Tần Quang cũng là đóng cửa không ra. 10 năm sau. Oanh. Một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể phóng lên tận trời. Âm âm. Trong nháy mắt, toàn bộ tiểu tháp bên trong thế giới trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền đứng lên, tay phải nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, trong khoảnh khắc, cái kia cổ khí tức kinh khủng trực tiếp chìm xuống. Diệp Huyền mở hai mắt ra, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, từng đạo lực lượng kinh khủng từ trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Vô kiếp cảnh. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, một đạo kiếm ý phóng lên tận trời. Nhân gian kiếm ý. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn chân trời đạo nhân kia ở giữa kiếm ý, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn nhân gian kiếm ý cũng đang không ngừng tăng cường. Một lát sau, Diệp Huyền tan biến tại chỗ, hắn tới đến Tần Quang tòa kia phòng trúc, mà lúc này, phòng trúc môn đột nhiên mở ra, Tần Quang chậm rãi đi ra. Tần Quang thoạt nhìn hơi có chút mỏi mệt. Diệp Huyền vội vàng đi tới, làm sao vậy? Tần Quang lắc đầu, không có việc gì. Nói xong, nàng giữ chặt Diệp Huyền cánh tay, đi theo ta. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền rời đi tiểu tháp, lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã đi tới một mảnh tinh không vô tận bên trong. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, vô kiếp cảnh phía trên, chính là không cảnh lại phân làm ba cái cảnh giới, minh tâm, phá tâm, vô tâm. Trước đó ra tay với chúng ta vậy cái kia đại sở tộc trưởng, liền là một tên phá tâm cảnh cường giả. Phá tâm. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất mạnh. Tần Quang gật đầu, chúng ta bây giờ nói rõ một chút tâm, cái gọi là minh tâm, kỳ thật rất đơn giản, liền là dùng tâm xem thế giới, xem tự thân, này cùng kiếm đạo của ngươi không mưu mà hợp, bởi vì các ngươi kiếm tu cho tới nay chú trọng cũng là tu tâm. Nói xong. Nàng nhìn về phía Diệp Huyền, lại đơn giản một điểm, liền là nhường tâm của ngươi biến thành một chiếc gương, thấu triệt người khác, cũng thấu triệt chính mình, nếu như ngươi đi đến minh tâm nhất cảnh, kiếm đạo của ngươi khẳng định cũng sẽ có được chất đột phá. Minh tâm. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, gật đầu, đi đến minh tâm sau sẽ như thế nào? Tần Quang nói, thấu triệt thời gian vạn vật, một lời nhất niệm, đều không bàn mà hợp thiên địa vận hành đại đạo. Cũng có thể tùy tiện phá giải này loại đại đạo. Tại loại cấp bậc cường giả này trước mặt, ngươi thì tương đương với là trong suốt, cơ hồ là không có phần thắng chút nào. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang lại nói, đến mức này phá tâm, bỉ ngạn vũ trụ bên kia nói rõ lý do chính là, loại cấp bậc cường giả này, đã hoàn toàn siêu việt tự thân, bọn hắn thực lực, không nhận được thân thể hạn chế, có thể không ta hay quên, cùng vũ trụ ở giữa hết thể dung hợp. Không phân khác biệt, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể nhiếp lấy trong vũ trụ vô số lực lượng thần bí cho mình dùng. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, đơn giản tới nói, liền là siêu thoát tự thân, cùng vũ trụ hòa làm một thể, chính mình là vũ trụ, vũ trụ là chính mình, có thể nhiếp lấy trong vũ trụ vô tận lực lượng. Trước đó cái kia sở nam một mảnh lá cây liền chặn lại ta hoa hạ số một, cũng là bởi vì cái kia một mảnh trong lá cây có được vô cùng vô tận vũ trụ lực lượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, vô tâm cảnh đâu? Tần Quang cười nói, vô tâm cảnh càng kỳ quái hơn, không chỉ có thể từ hiện tại đã biết trong vũ trụ thu lấy lực lượng, còn có khả năng theo thứ nguyên vũ trụ chi thu giữ lực lượng. Diệp Huyền nhíu mày, thứ nguyên vũ trụ. Tần Quang gật đầu, mảnh thế giới này gọi thứ nguyên vũ trụ, tại hệ ngân hà, gọi vị diện vũ trụ, này chút vũ trụ, đến từ khác biệt vị diện. Ngược lại, tương đối phức tạp, bao quát này vô tâm cảnh, đều chỉ có thể nói vừa mới tiếp xúc thứ nguyên vũ trụ, hiện tại thứ nguyên vũ trụ, đối với hiện tại vùng vũ trụ này mà nói, vẫn là tương đối xa lạ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, như thế muốn nói với ngươi đi. Đại đạo bút chủ nhân liền tại vị diện trong vũ trụ, bất quá, cái kia mảnh vũ trụ là một mảnh đặc thù vị diện vũ trụ. Diệp Huyền nhíu mày, hắn không phải tại hệ ngân hà sao? Tần Quang gật đầu, là tại hệ ngân hà, thế nhưng, nếu như chính ngươi đi hệ ngân hà, ngươi là tìm không thấy hắn. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tần Quang liếc một cái Diệp Huyền, không phải đã nói rồi sao? Ngươi bây giờ còn vô pháp tiếp xúc đến thứ nguyên vũ trụ, đặc biệt là này loại đặc thù thứ nguyên vũ trụ. Lúc trước, nếu như không phải ngươi muội mang theo ngươi đi hệ ngân hà, ngươi căn bản không gặp được hắn. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta đây có thể hay không trực tiếp tu luyện vô tâm cảnh. Tần Quang lắc đầu, không được, bởi vì ngươi nhất định phải thấu triệt chính mình, thấu triệt vũ trụ, sau đó mới có thể đủ cùng vũ trụ hòa làm một thể. Theo vùng vũ trụ này thu lấy lực lượng, mà chỉ có ngươi tại cùng vùng vũ trụ này hòa làm một thể về sau, ngươi mới có thể mượn vùng vũ trụ này lực lượng, thăm dò đến thứ nguyên vũ trụ, theo thứ nguyên vũ trụ thu lấy lực lượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như ta có thể tiến vào thứ nguyên vũ trụ đâu? Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, sát na vô địch. Diệp Huyền lắc đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện trong tay, hắn nhìn xem Tần Quang. Thanh Nhi nói, chuôi kiếm này có khả năng bỏ qua bất luận cái gì thời không? Ta tin tưởng, nó cũng có thể bỏ qua thứ nguyên thời không? Nói xong, hắn nhất kiếm hướng phía trước một bổ. Oanh! Lấy điểm phá diện. Diệp Huyền thi triển ra sát na vô địch, sau đó trốn vào thứ nguyên vũ trụ, mà lần này, hắn sau khi đi vào, liền không có ý định lại đi ra. Không chỉ như thế, hắn còn nắm Tần Quang cũng dẫn vào. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía tinh không vô tận, yên lặng. Đây cũng là một vùng vũ trụ, mà trước mặt hắn, là một vết nứt, mà cái khe kia thế giới, liền là bọn hắn trước đó vũ trụ. Một vết nứt, cách hai cái hoàn toàn không giống vũ trụ. Mà đúng lúc này, một đạo cổ lão thanh âm đột nhiên từ nơi xa tinh không phần cuối vang vọng, người nào dám nghịch loạn vũ trụ quy tắc, tự tiện xông vào thứ nguyên giới. Thanh âm hạ xuống. Diệp Huyền cùng Tần Quang đỉnh đầu thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đầu kinh khủng cự đại thủ ấn từ cái này phía chân trời xa xôi cuốn tới. Diệp Huyền cùng Tần Quang vẻ mặt đều phải biến đổi. Tần Quang nói, chạy. Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm nộ chỉ thiên tế, ta chính là chỗ dựa. Oanh. Diệp Huyền còn chưa có nói xong, cả người trực tiếp bị một cổ lực lượng kinh khủng oanh đến mấy trăm vạn trượng bên ngoài. Khi hắn dừng lại lúc, trong miệng liên phun mười mấy ngụm máu tươi, không chỉ như thế, toàn thân hắn càng là đã triệt để rạn nứt, máu tươi bắn tung tóe. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Chạy. Diệp Huyền không có chút gì do dự, trực tiếp mang theo Tần Quang rời đi thứ nguyên vũ trụ. Tinh không bên trong, Diệp Huyền nằm trên mặt đất, không phải bình thường thảm. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đã thôi động Quang Huyền Giáp. Nếu không phải Quang Huyền Giáp ngăn cản đối phương phần lớn lực lượng, hắn khả năng đã bị đánh thần hồn câu diệt. Mẹ nó! Thứ nguyên vũ trụ không biết hắn Diệp Huyền a. Vẫn là đi hù dọa vô biên chủ mới được. Vô biên chủ! Tần Quang đi đến Diệp Huyền bên cạnh. Nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, không có sao chứ. Diệp Huyền vừa muốn nói chuyện, một đạo máu tươi lại xông ra. Tần Quang trừng mắt nhìn, giống như có việc đâu. Diệp Huyền. Tần Quang ngồi xổm ở Diệp Huyền bên cạnh, nàng lấy ra một tờ khăn lụa thay Diệp Huyền lau đi khóe miệng máu tươi, sau đó nói, xem ra, chúng ta chỉ có thể từng bước một đến rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, thứ nguyên vũ trụ cũng về đại đạo bút chủ nhân quản sao. Tần Quang gật đầu. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang cười nói, đừng nghĩ những cái kia ngổn ngang, từng bước một đến, không có gì chỗ xấu. Diệp Huyền gật đầu, nói khẽ, nghe ngươi. Tần Quang mỉm cười, đi tiểu tháp, ta trợ giúp ngươi đi đến minh tâm cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta mới đến vô kiếp cảnh. Tần Quang cười nói, như vậy có quan hệ gì đâu. Nói xong, nàng nghiêm mặt nói, tiểu huyền tử, ta cần ngươi giúp ta ngăn trở đại sở tộc trưởng Sở Nam, chỉ cần ngươi giúp ta ngăn trở hắn, ta giết lung tung. Giết lung tung. Diệp Huyền trầm giọng nói, có khả năng. Tần Quang nhìn thẳng Diệp Huyền, sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì ngươi dù cho đi đến minh tâm cảnh, khả năng vẫn là không có biện pháp cùng hắn chống lại. Diệp Huyền cười nói, chỉ cần một câu nói của ngươi, đừng nói làm Sở Nam, coi như là làm đại đạo bút chủ nhân, ta đều làm. Đại đạo bút chủ nhân. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ, tạ ơn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, giữa chúng ta nói lời này, có thế có vẻ hơi xa lạ. Tần Quang cười nói, tốt. Ta về sau không nói. Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Tần Quang gật đầu, sau đó hai người trực tiếp tiến vào tiểu tháp. Tu luyện. Bỉ Ngạn tinh vực, đại sở giới. Sở Nam tọa trấn bên trong đại điện, ở phía dưới, là một đám đại sở cường giả. Sở Nam thần sắc bình tĩnh, cái kia tiên bảo các có thế có động tĩnh gì? Phía dưới, một lão giả tiến lên, Bỉ Ngạn tinh vực nội, tiên bảo các hết thảy mọi người đều là đã rút đi. Không kịp rút đi, đã biến thành băng lãnh thi thể. Sở Nam cười khẽ, nghe nói cái kia tiên bảo các tại không cùng vũ trụ bên kia ủng có đến không hết của cải. Lão giả nhìn thoáng qua Sở Nam, rõ. Sở Nam bình tĩnh nói, ta đại sở thành lập cổ hoang quân viễn chinh, hằng năm muốn hao phí mấy chục tỷ trụ thần mạch. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, lúc trước, không cùng vũ trụ là vô biên chủ địa bàn, vô biên chủ mặt mũi, ta đại sở vẫn là muốn cho. Thế nhưng hiện tại, theo ta được biết, vô biên chủ đã rời đi vô biên chi địa, nói cách khác, không cùng vũ trụ cục thịt béo này, ta đại sở có khả năng ăn hết. Lão giả khẽ gật đầu, xác thực được rồi. Sở Nam nói, tiên bảo các cùng quan huyền thư viện liền là trước mắt không cùng vũ trụ thế lực tối cường sao? Lão giả gật đầu, rõ. Sở Nam mở hai mắt ra, vậy trước tiên diệt đi hai cái này thế lực. Lão giả gật đầu, ta chuẩn bị một chút. Sở Nam khẽ gật đầu, sau đó biến mất tại chỗ không thấy. Miếu cổ. So sánh mấy cái khác thế lực, miếu cổ có vẻ hơi keo kiệt. Liền một gian ở vào trong núi chùa miếu. Chùa miếu bên trong, người cũng không nhiều, chỉ có hai mươi mấy cái hòa thượng. Bất quá, thấp nhất đều là không cảnh minh tâm cảnh. Miếu cổ lâu dài trong núi tu hành, cơ bản không lẫn vào chuyện bên ngoài, bởi vậy, tồn tại cảm giác vô cùng thấp. Dây bên trong, một chỗ trong sân, một tên lão hòa thượng đang ở quét rác. Lúc này, một tên tăng người tới lão hòa thượng trước mặt, chắp tay trước ngực. Hơi hơi thi lễ, trụ trì. Lão hòa thượng nói, đại sở muốn đối không cùng vũ trụ hạ thủ sao? Tăng nhân gật đầu, rõ. Lão hòa thượng khẽ gật đầu, biết. Tăng nhân do dự một chút, sau đó nói, không cùng vũ trụ là một tảng mỡ dày. Lão hòa thượng không nói gì, tiếp tục quét rác. Tăng nhân còn muốn nói điều gì, lão hòa thượng đột nhiên nói, vô biên chủ vì sao đột nhiên từ bỏ vô biên chi địa. Tăng nhân sửng sốt. Lão hòa thượng hướng phía nơi xa quét tới, tranh, để bọn hắn tranh, tranh đến cuối cùng, không cùng vũ trụ thắng, chúng ta nhặt nhạnh chỗ tốt Bỉ Ngạn tinh vực, đại sở thắng, chúng ta đi không cùng vũ trụ moi uống chút canh. Nói đến đây, hắn đột nhiên nói một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, tu hành, một chữ, cẩu thả. Cẩu thả. Một mảnh không biết tinh vực. Vô Biên Chủ ba người ngừng lại, Vô Biên Chủ nhìn phía xa, Tinh Không phần cuối, là một tòa thật to cổ thành, tòa cổ thành này liền xây dựng ở sâu trong tinh không, tường thành rộng thùng thình mấy ngàn vạn dặm, thành cao cũng là có chừng trăm vạn dặm cao. Tại đây tòa thành trước, tinh không đều có vẻ hơi nhỏ bé. Tại trên tòa thành cổ kia không, có ba chữ to, Chiến Hoang Thành. Mà giờ khắc này, này tòa Chiến Hoang trên thành, chất đầy đủ loại cường giả thi thể, tường thành cũng là xuất hiện rất nhiều chỗ lỗ hổng. Vô Biên Chủ bên cạnh, thần linh trầm giọng nói, thành này sự hùng vĩ, đương thời đệ nhất. Vô Biên Chủ lãnh đạm nói, không có thấy qua việc đời. Thần linh. Tăng Vô đột nhiên nói, còn có so này to lớn thành sao? Vô Biên Chủ thần sắc bình tĩnh, nơi này chẳng qua là cổ hoang rìa ranh giới, so sánh toàn bộ cổ hoang, cái này biên giới ranh giới thì tương đương với chẳng qua là một cái trong sa mạc một hạt cát bụi. Mấy chục tỷ năm trước, tại đây mịt mờ cổ hoang, sinh tồn lấy vô số cổ lão siêu cấp thế lực, những thế lực này mạnh, các ngươi không cách nào tưởng tượng, thật, tại thời đại kia, không cảnh cường giả như cẩu đi đầy đất, bỉ ngạn cảnh cái gì, cũng là dạng như vậy. Mà hết thảy thế lực đều tại tranh đoạt cổ hoang đệ nhất thánh thành, cổ hoang thành. Thần linh nhíu mày, cổ hoang thành. Vô Biên Chủ gật đầu, nói khẽ, một tòa vô cùng đặc thù thành. Bởi vì ở trong đó, chôn giấu lấy cổ thiên đế thi thể. Thần linh nhếch miệng, đế. Thế gian này, xưng đế người, nhiều vô số kể. Vô Biên Chủ lắc đầu, vì này cổ thiên đế không giống nhau, bởi vì hắn là đại đạo bút chủ nhân tự mình phong, cổ thiên đế, cổ kim qua lại đệ nhất đế, đã từng dùng sức một mình đối kháng ở vào 9 lần nguyên thế giới Thánh Vương Điện, đánh Thánh Vương Điện 9 đại Thánh Vương trăm vạn năm không dám ra Thánh Vương Điện. Nói xong, hắn nói khẽ, vị này cổ thiên đế, đúng là một vị nhân vật. Thần linh đột nhiên nói, cái kia Thánh Vương Điện lợi hại sao? Vô Biên Chủ lãnh đạm nói, ngươi bây giờ chỗ tồn tại vũ trụ, chẳng qua là một cái song song vũ trụ, mà chỉ có phá tâm cảnh, mới có thể đủ miễn cưỡng tiếp xúc một thứ nguyên vũ trụ thế giới, từ trong đó thu lấy lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà chỉ có vô tâm cảnh. Mới có thể đủ miễn cưỡng tiến vào đệ nhị thứ nguyên vũ trụ, từ trong đó thu lấy đệ nhị thứ nguyên vũ trụ lực lượng. Mà trước mắt này mảnh song song vũ trụ cảnh giới tối cao bỉ ngạn cảnh, cũng chỉ có thể tiến vào đệ tam thứ nguyên vũ trụ, mà mỗi đi lên một tầng, độ khó kia, đều là gấp trăm lần lên. Nói xong, hắn nhìn về phía thần linh, Thánh Vương Điện tại lần thứ 9 nguyên thế giới, ngươi nói bọn hắn sâu không sâu. Thần linh trầm giọng nói. Sau phát nổ, Vô Biên Chủ lại nói, vì kia cổ thiên đế tại thế giới như thế này xuất sinh, nhưng lại có thể dùng sức một mình đánh tới đệ cửu thứ nguyên vũ trụ, đồng thời, hắn còn không thể tưởng tượng đánh thắng. Này liền có chút không hợp thói thường. Tăng Vô đột nhiên nói, hắn chết. Vô Biên Chủ gật đầu, thấp giọng thở dài, chết trận. Tăng Vô có chút hiếu kỳ, người nào giết? Vô Biên Chủ khẽ lắc đầu, hắn. Ta chỉ có thể nói, mệnh không tốt lắm. Thần linh đột nhiên nói, Thánh Vương Điện lợi hại, vẫn là Kháo Sơn Vương lợi hại. Vô Biên Chủ biểu lộ cứng đờ. Tăng Vô cũng nhìn về phía Vô Biên Chủ, hắn cũng muốn biết. Vô Biên Chủ yên lặng một lát sau, nói, có thể hay không chớ ở trước mặt ta đề hắn. Tăng Vô chắp tay trước ngực, Vô Biên Chủ, ta cùng thần linh đều là có chút tò mò này Kháo Sơn Vương lai lịch, hắn. Vô Biên Chủ đột nhiên dựng thẳng lên tay phải, ngừng. Đừng ở cho ta nói hắn. Ta thật không muốn nghe đến tên của hắn, chỉ cần nghe được tên của hắn, ta liền nhức cả trứng. Vừa nghĩ tới trước đó Diệp Huyền uy hiếp hắn, hắn liền giận không chỗ phát tiết, lúc này giận mắng, thảo. Ta thao. Tăng Vô. Thần linh do dự một chút, sau đó nói, vẫn là muốn chú ý một chút tố chất. Vô Biên Chủ nhìn hầm hầm thần linh, ta không có tố chất sao? Thần linh do dự một chút, sau đó gật đầu. Vô Biên Chủ cả giận nói, tại hệ ngân hà, thảo chỉ là một loại thực vật hiểu không? Thần linh. Tăng Vô đột nhiên nói, Vô Biên Chủ, ngươi đi qua hệ ngân hà. Vô Biên Chủ hít sâu một hơi, bình phục một hạ tâm tình, sau đó nói, đi qua. Tăng Vô có chút hiếu kỳ. Bên kia là một cái gì thế giới? Vô Biên chủ lãnh đạm nói, bên kia hợp đêm không sai. Tăng vô cùng thần linh sửng sốt. Hợp đêm. Đúng lúc này, nơi xa sâu trong tinh không đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên. Tăng vô cùng thần linh trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, tinh không xa xôi chỗ sâu, một đám cường giả đang hướng phía bên này điên cuồng vọt tới. Có chừng 10 vạn nhiều. Mà tại nhìn thấy đám này cường giả lúc, Tăng vô cùng thần linh vẻ mặt đều là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì đám này cường giả thật sự là quá kinh khủng. Trong đó thấp nhất cường giả, đều là thần kiếp cảnh, cầm đầu một tên thân mang áo trắng nam tử trung niên, càng là đã đạt đến phá tâm cảnh. Mà tại nam tử trung niên bên cạnh, còn theo sát lấy một tên thiếu niên mặc áo lam, thiếu niên thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn, khuôn mặt băng lãnh, trong mắt tản ra một cổ băng lãnh sát ý, mà trong tay hắn, nắm một cây cao tới ngàn trượng to lớn cờ xí. Cờ xí phía trên, chỉ có 2 cái chữ lớn đỏ tươi, Đại Sở. Đại Sở. Lúc này, Vô Biên chủ nói khẽ, đây là Sở Bỉ Ngạn năm đó thành lập Cổ Hoang Quân Viễn Chinh. Cầm đầu trung niên nam tử kia, hẳn là Đại Sở hiện tại cảnh giới tối cao Sở Thiên Đi, năm đó kinh diễm một thời đại siêu cấp yêu nghiệt. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào Sở Thiên Đi bên cạnh cái kia trên người thiếu niên, vị này hẳn là vị kia Sở Thiên. Một vị ủng có nhân vật chính quần sáng nghịch thiên nhân vật. Có ý tứ. Tăng vô có chút hiếu kỳ, cái gì là nhân vật chính quần sáng? Vô Biên chủ lãnh đạm nói, liền là rất ngưu bức ý tứ. Tăng vô. Thần linh nói, vẫn là không hiểu nhiều. Vô Biên chủ nói, cái kia Kháo Sơn Vương biết không? Lúc trước hắn đúng đấy. Thần linh ngay cả người, sau đó nói, hắn bây giờ không phải là sao? Vô Biên chủ yên lặng một lát sau, nói, từ khi hắn từ bỏ nỗ lực về sau, hắn hiện tại đã không về đại đạo bút chủ nhân quản. Hắn hiện tại là triệt để happy. Muốn làm sao sống liền làm sao sống. Mẹ nó. Thảo. Thần linh có chút hiếu kỳ, đó là Kháo Sơn Vương lợi hại, vẫn là này loại mang có nhân vật chính quần sáng người lợi hại. Vô Biên chủ trầm tư sau một hồi, cũng có nhân vật chính quần sáng người, là thiên mệnh người, mà Kháo Sơn Vương, là thiên mệnh người. Ngươi tự mình nghĩ đi. Thần linh. Tinh không bên trong, một đám đại sở cường giả hướng phía nơi xa tòa kia chiến hoang thành phóng đi. Bọn hắn xông rất nhanh, thế không thể đỡ. Mà đúng lúc này, chiến hoang trên thành, một tên áo bào đen nam tử xuất hiện, áo bào đen nam tử nhìn phía xa vọt tới đại sở cường giả, gằn giọng nói, ngăn địch. Thanh âm hạ xuống, vô số cường giả đột nhiên xuất hiện ở trên tường thành, cùng lúc đó, một tòa kinh khủng trận pháp khởi động, ngay sau đó, từng đạo trận pháp thúc giục lực lượng kinh khủng từ thành bên trong phóng lên tận trời, đánh phía đám kia tiến lên đại sở cường giả. Mà đám kia đại sở trong mắt cường giả không một chút vẻ sợ hãi. Cầm đầu Sở Thiên Đi đột nhiên gầm thét, giết. Thanh âm hạ xuống, thân hình hắn rung lên. Đi thẳng tới chiến hoang trên thành không, mà lúc này, trước đó áo bào đen nam tử kia ngăn tại trước mặt hắn. Sở Thiên Đi nhìn chằm chằm áo bào đen nam tử, chiến hoang, hôm nay liền điểm cái sinh tử đi. Tên là chiến hoang áo bào đen nam tử cười nhạo một tiếng, như ngươi mong muốn. Âm âm. Hai người đột nhiên đồng thời tan biến tại chỗ, sau một khắc, chiến hoang trên thành không trực tiếp vang lên một đạo nổ vang rung trời tiếng. Mà giờ khắc này, cái kia một đám đại sở cường giả cũng cùng thành bên trong cường giả chiến đấu. Trong nháy mắt, toàn bộ vô tận tinh hà sôi trào lên. Một bên khác, thần linh nhìn phía xa chiến đấu, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, thật mạnh. Tăng vô gật đầu. Trước đó không cùng vũ trụ chiến đấu so sánh trước mắt, đơn giản tựa như là nhà chòi. Mà những cường giả này, mặc kệ là đại sở bên này, vẫn là chiến hoang thành bên này. Đều vô cùng khinh khủng. Lúc này, Vô Biên chủ đột nhiên bật cười một tiếng, này đáng là gì? Các ngươi là chưa từng gặp qua chân chính đại chiến. Tăng vô cùng thần linh quay đầu nhìn về phía Vô Biên chủ, Vô Biên chủ khẽ cười nói, năm đó trên trăm siêu cấp thế lực tranh đoạt thánh thành, đó mới gọi hùng vĩ. Trận chiến kia, là tương đương thảm liệt, thật chính là thay phơi khắp nơi, muốn nhiều thảm liệt liền khốc liệt đến mức nào. Tăng vô trầm giọng nói, hiện tại thánh thành tại trong tay ai? Vô Biên Chủ cười nói, thánh thành còn chưa rơi vào bất luận cái gì trong tay người. Đây cũng chính là này vô số năm qua vì sao cổ hoang chinh chiến không nghĩ nguyên nhân chủ yếu. Thần linh nhìn về phía xa xa huyết chiến, đại sở cũng là tới tranh đoạt thánh thành. Vô Biên Chủ cười khẽ, bọn hắn có tài đức gì, dám đi tưởng niệm thánh thành. Bọn hắn tới mục đích, liền là muốn đánh vào cổ hoang, tại cổ hoang tìm một cái nơi sống yên ổn. Tại đây bên trong dừng chân về sau, bọn hắn liền có thể có càng nhiều cơ hội, dưới tình huống bình thường. Bọn hắn có thể sẽ lựa chọn phụ thuộc một cái nào đó siêu cấp thế lực, dùng cái này đem đổi lấy nhiều tư nguyên hơn. Thần linh trầm giọng nói, đại sở mạnh như vậy, cũng cần đi phụ thuộc người khác. Vô Biên Chủ cười cười, chờ đợi sẽ các ngươi hiểu rõ một chút cổ hoang về sau, các ngươi liền sẽ biết đại sở ở cái địa phương này thuộc tại cấp bậc gì. Đi thôi. Mang các ngươi đi gặp sự kiện lớn. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa lướt tới. Thần linh cùng Tăng Vô nhìn nhau liếc mắt, sau đó vội vàng đi theo. Mà giữa sân, đại chiến vẫn tại kéo dài. Kinh đô. Tiểu tháp bên trong, bên ngoài mặc dù chỉ mới qua một ngày, thế nhưng, tiểu tháp bên trong đã qua đi 10 năm. 10 năm qua, Tần Quang cũng đang giúp trợ Diệp Huyền đột phá tới không cảnh minh tâm. Hiệu quả tự nhiên là cũng có. Dù sao, Diệp Huyền thiên phú cho ngộ tính đều không kém. Thiếu chính là thời gian cùng tiền tài, mà bây giờ, hắn khác nhau đều có. Tu hành không tuế nguyệt. Lại qua 10 năm. 20 năm qua, hai người sớm chiều ở chung, Diệp Huyền mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, đều sẽ cùng Tần Quan nghiên cứu thảo luận võ đạo. Mà Tần Quan tri thức điểm cũng vô cùng uyên bác, phải nói, so với nàng uyên bác, không có bao nhiêu cái, mà lại, Tần Quan rất nhiều thời điểm còn có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Tỉ như tại thi triển sát na vô địch trong nháy mắt đó, lợi dụng vô địch trong chớp nhoáng này, đồng thời thôi động đạo pháp trận cùng tam sinh trận, phát động một kích mạnh nhất. Diệp Huyền tự nhiên là thử. Mà đang thử vô số lần về sau, kết quả chứng minh, này là hoàn toàn có thể được. Trong chớp nhoáng này, hắn lợi dụng sát na vô địch tính đặc thù, hoàn toàn lẩn tránh đi hai loại trận pháp cắn trả. Không chỉ như thế, từ nay về sau, hắn đều có thể lợi dụng sát na vô địch cái kia lẩn tránh đủ loại cắn trả. Đơn giản tới nói, hắn sẽ không bao giờ lại bị cắn trả. Mà tại Tần Quan chỉ bảo cùng trợ giúp dưới, kiếm đạo của hắn tạo nghệ cũng là tăng nhanh như gió. Hắn hiện tại, đã là nửa bước không cảnh minh tâm. Còn kém nửa bước. Bên hồ, Tần Quan cùng Diệp Huyền đứng đấy. Tần Quan nói khẽ, ngươi bây giờ còn kém một cơ hội. Diệp Huyền gật đầu. Hắn hiện tại đã là nửa bước không cảnh minh tâm, còn không có chân chính đi đến không cảnh minh tâm, bởi vì hắn cảm giác còn có một đạo bình chướng không có đột phá. Liền kém một chút. Tần Quan cười nói, biết cảnh giới này vì sao gọi không cảnh sao? Diệp Huyền lắc đầu. Tần Quan khóe miệng hơi nhếch lên, chính là muốn chạy không chính mình, triệt triệt để chạy không chính mình, đi ôm vũ trụ tinh không, ôm vũ trụ vạn vật. Sau đó thấu triệt vũ trụ tinh không, thấu triệt vũ trụ vạn vật. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, trong khoảng thời gian này đến, ta phát hiện một việc, ngươi biết là cái gì không? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì? Tần Quan mỉm cười, ngươi hết sức nỗ lực, cũng hết sức có thể chịu được cực khổ. Thiên phú cùng ngộ tính, cũng cực tốt. Nhưng những năm gần đây, ngươi lại một mực bị ra sức đánh. Ngươi biết tại sao không? Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân không phải người. Đại đạo bút chủ nhân. Tần Quan cười ha ha một tiếng, có hắn nguyên nhân. Thế nhưng, cũng có ngươi chính mình nguyên nhân. Diệp Huyền nói thế nào? Tần Quan khẽ cười nói, thế gian mạnh mẽ kiếm tu vì sao ít như vậy? Bởi vì kiếm tu tính tình đều quá trực, cơ bản cũng đều không hiểu đến biến báo, loại tình huống này. Như không mạnh mẽ hậu trường chống đỡ, là dung nhan chết yểu. Ngươi không có phát hiện sao? Một đường đến, địch nhân của ngươi mãi mãi cũng so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều, cái này cường độ, nhưng thật ra là vô cùng không bình thường, nhưng đổi cái góc độ nghĩ, những địch nhân này, sao lại không phải chính ngươi trêu chọc? Diệp Huyền lắc đầu, ta phản đối. Tần Quan trừng mắt nhìn, ngươi nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cảm thấy, liền là đại đạo bút chủ nhân đang kiếm ta. Đại đạo bút chủ nhân. Tần Quang cười ha ha một tiếng, vậy chúng ta không thảo luận cái vấn đề này. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, ngươi tại đây bên trong tĩnh tọa tu luyện, tiến vào chạy không trạng thái, ta chờ ngươi ở ngoài. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tần Quang cười cười, sau đó quay người rời đi tiểu tháp. Giữa sân, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nơi xa biến cả, sau một hồi, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Tĩnh khí. Ngưng thần. Dần dần, Diệp Huyền bắt đầu chạy không chính mình. Tiểu tháp bên ngoài, kinh đô. Tần Quang đi vào cái kia mảnh bờ biển, tiểu ái đã đợi chờ ở đây. Tần Quang nhìn về phía tiểu ái, chuẩn bị xong chưa? Tiểu ái gật đầu, đã hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi chủ người chỉ thị. Tần Quang gật đầu. Lúc này, ám u xuất hiện tại Tần Quang trước mặt, ám u trầm giọng nói, các chủ, đại sở một nhóm cường giả tiến đến quan huyền vũ trụ. Tần Quang nhíu mày, tiến đến quan huyền vũ trụ. Ám u gật đầu, theo ta điều tra biết được, đại sở là bởi vì vô biên chủ rời đi không cùng vũ trụ, bởi vậy, bọn hắn bây giờ muốn nuốt mất quan huyền vũ trụ, đặc biệt là chúng ta tiên bảo các. Bọn hắn lần này đến, liền là tới cướp tài. Tần Quang hỏi, bọn hắn tới nhiều ít người. Ám u trầm giọng nói, chỉ có 10 người, cầm đầu là một tên không cảnh, mà đổi thành bên ngoài 9 người, đều là vô kiếp cảnh. Nghe vậy, Tần Quang lắc đầu cười một tiếng. Ám u hơi hơi thi lễ, sau đó lui về một bên. Đi quan huyền vũ trụ. Hiện tại quan huyền vũ trụ là ai đang tọa trấn? Thanh Khâu A. Thanh Khâu liền tọa trấn Diệp Huyền Sơn sau, trong thiên địa này, ai có thể tới diệt quan huyền vũ trụ? Tần Quang nói, đừng để ý tới bọn hắn. Nói xong, nàng quay người rời đi, tiểu ái, đi theo ta. Tiểu ái vội vàng đi theo. Tại chỗ, ám u lặng yên tan biến. Quan huyền vũ trụ. Diệp Huyền mặc dù đã rời đi, thế nhưng, hiện tại quan huyền vũ trụ lại phát triển vô cùng cấp tốc, mà lại, còn càng ngày càng phồn hoa. Trong sân, Thanh Khâu ngồi ở một bên đọc sách, ở trước mặt nàng cách đó không xa, là An Lan Tú. An Lan Tú xếp bằng ngồi dưới đất, đang tu luyện. Từ khi Diệp Huyền sau khi rời đi, An Lan Tú mỗi ngày liền theo Thanh Khâu tu luyện, mà dưới sự chỉ điểm của Thanh Khâu, An Lan Tú tăng lên cũng là to lớn. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên từ một bên đi tới. Nhìn thấy Mạc Niệm Niệm, Thanh Khâu buông xuống thư tịch, sau đó nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, mỉm cười, Niệm Niệm cô nương, tất cả an bài xong. Mạc Niệm Niệm gật đầu. Nàng hiện tại là thiên đạo chi chủ, trưởng quản lấy quan huyền vũ trụ hết thảy thiên đạo, mà bây giờ, nàng liền cho những thiên đạo đó an bài địa phương. Mỗi cái thế giới, đều có một cái thiên đạo tại giám sát. Không phải giám sát chúng sinh, mà là giám sát quan huyền thư viện. Quan huyền thư viện quy mô hiện tại là càng lúc càng lớn, Thanh Khâu cùng Diệp Huyền lo lắng nhất liền là quan huyền thư viện nội bộ mục nát, bởi vậy, bọn hắn tại ban đầu lúc, liền đã thành lập một cái đốc sát viện, chuyên môn giám sát quan huyền thư viện, nhưng này còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy, Thanh Khâu lại thành lập thiên đạo viện, mà Mạc Niệm Niệm liền là thiên đạo viện viện chủ. Thiên đạo viện cùng cái khác viện khác biệt, bởi vì thiên đạo viện không tại trong học viện, có thể nói là độc lập với thư viện bên ngoài, đồng thời phụ trách giám sát quan huyền thư viện hết thảy viện. Bất quá, thiên đạo viện chỉ có giám sát quyền, không có tham dự quyền. Mạc Niệm Niệm ngồi vào Thanh Khâu trước mặt, cười nói, Thanh Khâu cô nương, hiện tại quan huyền vũ trụ phát triển hết sức cấp tốc, qua không được bao lâu, một loại trật tự mới liền sẽ xây thành, lúc kia. Toàn bộ quan huyền vũ trụ tại này trong vũ trụ mịt mờ sẽ không giống bình thường. Thanh Khâu gật đầu, hy vọng như thế. Mạc Niệm Niệm cười nói, sự tình đã làm thỏa đáng, ta cũng muốn rời đi. Thanh Khâu nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, rời đi. Mạc Niệm Niệm gật đầu, thế giới bên ngoài rộng lớn hơn, muốn đi xem một chút. Thanh Khâu khẽ gật đầu, cũng là. Cái kia Niệm Niệm cô nương đi đường cẩn thận. Mạc Niệm Niệm đứng dậy, cười nói, Thanh Khâu cô nương ngươi cũng là. Nói xong, nàng đang muốn ly khai, mà đúng lúc này, quan huyền thư viện vùng trời, hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức cuốn tới. Mạch Niệm Niệm mày nhăn lại, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở chân trời xuất hiện hơn 10 người cường giả, cầm đầu chính là một tên áo bào đen lão giả. Đại sở. Áo bào đen lão giả nhìn xuống phía dưới, nói là Quan Huyền Thư Viện người phụ trách. Phía dưới, Thanh Khâu mỉm cười, ta là. Áo bào đen lão giả nhìn xem Thanh Khâu, đầu hàng, hoặc là chết, ngươi tuyển. Thanh Khâu yên lặng một lát sau, nói, ngươi muốn nói như vậy lời, ta đây chỉ có thể để ngươi không lời có thể nói. Thanh âm hạ xuống. Suy. Không có dấu hiệu nào ở giữa, áo bào đen lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Phía dưới, Thanh Khâu thần sắc bình tĩnh, ngoại trừ ta ca, không ai có thể ở trước mặt ta trang bức. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đi theo lão giả tới những đại sở đó cường giả trực tiếp bối rối. Bị miễu sát. Đi đến không cảnh minh tâm trưởng lão cứ như vậy bị miễu sát. Trong chớp nhoáng này, những cái kia đi theo áo bào đen lão giả tới cường giả là triệt để mộng bức. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không biết là nên trả lại là tiến vào. Một người trong đó đột nhiên đứng dậy, hắn căm tức nhìn Thanh Khâu, chúng ta chính là Bỉ Ngạn Tinh đại sở. Suy. Còn chưa có nói xong, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày, thanh âm hơi ngừng. Thanh Khâu nhìn về chân trời mấy người, ta chỉ nhận ta ca, cái khác đều không nhận. Thanh âm hạ xuống, nàng tịnh chỉ một dẫn. Suy. Trong nháy mắt. Vậy còn dư lại đầu người trực tiếp cùng nhau bay ra ngoài. Thanh Khâu lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang rơi vào nàng lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Một bên, Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Thanh Khâu, cười nói, Thanh Khâu cô nương, ngươi chi kiếm đạo, mới là tam kiếm phía dưới vô địch. Thanh Khâu mỉm cười, ta không so với bọn hắn kém. Mạc Niệm Niệm hơi hơi ngẩn người, sau đó giơ ngón tay cái lên, trâu trâu trâu. Ha ha. Thanh Khâu cô nương, sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng quay người ngự kiếm mà lên, trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối. Thanh Khâu nhìn xem sâu trong tinh không, nói khẽ, Niệm Niệm cô nương, người rất tốt. Nói xong, nàng mỉm cười, sau đó ngồi vào một bên, tiếp tục xem sách. Quan Huyền vũ trụ là Diệp Huyền hang ổ, người nào cũng không thể tới làm phá hư. Đại sở giới. Một tên người áo đen đột nhiên bước nhanh đi vào trong đại điện, người áo đen đối phía trên sở năm làm một lễ thật sâu, tộc trưởng, cửu trưởng lão bọn hắn hồn bài vỡ vụn. Sở năm hai mắt híp lại, bị giết. Người áo đen gật đầu, rõ. Sở năm yên lặng sau một hồi, nói khẽ, xem ra, này không cùng vũ trụ vẫn là thật sự có tài. Người áo đen trầm giọng nói, tộc trưởng, muốn hay không điều tra một chút bên kia. Sở Nam thần sắc bình tĩnh, điều tra. Mặc dù hắn đối đại sở rất có lòng tin, nhưng vẫn là muốn cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Người áo đen hơi hơi thi lễ, sau đó lặng yên thối lui. Trong điện, Sở Nam mày nhăn lại, hắn trong nội tâm dâng lên một chút bất an. Đến hắn loại cấp bậc cường giả này, kỳ thật có thể cảm nhận được một chút không biết nhân quả, dĩ nhiên, nếu như đối phương quá mức mạnh mẽ, hắn là không cảm giác được. Tỷ như, vô biên chủ loại cấp bậc này tồn tại. Hắn tại đối mặt vô biên chủ lúc, liền vô pháp cảm nhận được bất kỳ nhân quả, đây cũng là hắn vì gì kiên kỵ như vậy vô biên chủ nguyên nhân. Mà bây giờ, hắn cảm thấy một chút bất an. Này chút bất an, hắn không biết tồn tại. Không cùng vũ trụ. Sở Nam đứng dậy, hắn tới đến đại điện bên ngoài, hắn nhìn về phía xa xôi không cùng vũ trụ. Khi hắn nhìn về phía không cùng giờ vũ trụ, lại cái gì cũng không cảm giác được. Sở Nam yên lặng sau một hồi, hắn quay người rời đi. Hắn vẫn là không yên lòng. Làm tộc trưởng, hắn tự nhiên là phải cẩn thận. Một lát sau, Sở Nam đi tới miếu cổ. Nhìn thấy Sở Nam đến, miếu cổ tự nhiên là hoan nghênh, mở rộng cửa miếu, đem Sở Nam đón vào. Sở Nam đi vào một gian thiền phòng. Trong thiện phòng ngồi một lão tăng, chính là miếu cổ trụ trì Tăng Âm. Sở Nam chắp tay trước ngực, Tăng Âm đại sư, ngươi am hiểu quẻ tượng một đạo, còn mời vì ta bói một quẻ. Tăng Âm chắp tay trước ngực, xuất ra hợp lại ký, sau đó nói, Sở thí chủ, mời. Sở Nam tiếp nhận ống thẻ lắc lắc, rất nhanh, một nhánh ký bay ra. Thấy cái kia ký, Tăng Âm mí mắt lập tức vì đó nhảy một cái, nhưng giấu dến rất sâu. Sở Nam nhìn về phía Tăng Âm thần sắc bình tĩnh, Sở thí chủ muốn hỏi điều gì? Sở Nam nhìn thẳng Tăng Âm, ta Sở gia tương lai. Tăng Âm chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, chúc mừng Sở thí chủ, này ký chính là Đại Cát, theo quẻ tượng biểu hiện, Sở gia có nhân chủ hiện thế, đem mang theo Sở gia siêu việt năm đó Sở gia tiên tổ thời kỳ rực rỡ. Nói xong, hắn đối Sở Nam giơ ngón tay cái lên, Đại Sở, vô địch. Sở Nam hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, Tăng Âm đại sư, nhưng là thật. Tăng Âm chắp tay trước ngực, người xuất gia, không đánh lừa dối. Sở Nam cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đa tạ. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Trong thiện phòng, Tăng Âm xem trong tay cái kia ký, yên lặng sau một hồi, nói khẽ, đại hung. Lúc này, Tăng Âm trong đầu, một đạo hung tợn thanh âm đột nhiên xuất hiện, lão bất tử, người xuất gia dùng lòng dạ từ bi, ngươi từ bi đâu? Tăng Âm thần sắc bình tĩnh, cùng ta có quan hệ gì? Âm thanh kia âm thanh lạnh lùng nói, rõ ràng đại hung, ngươi lại lừa hắn Đại Cát. Này gọi không có quan hệ gì với ngươi hệ. Tăng Âm hai mắt chậm rãi đóng lại, tòa sơn quan hổ đấu, ta miếu cổ mới có thể ra đầu. Thanh âm kia nói, dối trá. Tăng Âm mỉm cười, hòa ái vô cùng, năm đó Đại Sở bức ta miếu cổ sư tổ đoạn tuyệt tại trước núi sự tình. Ngươi quên sao? Âm thanh kia yên lặng. Tăng Âm đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa ngoài núi, nói khẽ, phàm bỉ ngạn tinh vực thế lực, nghịch hắn Đại Sở ý nguyện người, từng có kết cục tốt sao? Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, hết thảy đều nhân quả. Năm đó Đại Sở bức tử ta miếu cổ sư tổ, hôm nay, ta âm hắn Đại Sở một đạo. Thật có thể nói là nhân quả tuần hoàn. Không phải không báo, thời điểm chưa tới mà thôi. A-di-đà Phật. Kinh Đô. Tần Quan đứng tại bờ biển, gió biển kéo tới, mái tóc của nàng bị thổi cao cao bay lên, nàng hai tay chắp sau lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên đi đến nàng bên cạnh. Diệp Huyền. Tần Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, khóe miệng hơi nhếch lên, không cảnh minh tâm. Diệp Huyền gật đầu. Tần Quan khóe miệng nụ cười mở rộng, Diệt Đại Sở. Nói xong, nàng đột nhiên búng tay một cái. Nhìn thấy cái này búng tay, Diệp Huyền nheo mắt, Thanh Khâu nha đầu kia liền là ưa thích búng ngón tay. Một cái búng tay một cảnh giới. Đúng lúc này, nơi xa cái kia mặt biển đột nhiên sôi trào lên. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía trước mặt vùng biển vô tận tự như sôi trào nước lăn lộn, dọa người vô cùng. Đúng lúc này, mặt biển đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một cây to lớn hình trụ chậm rãi xông ra, mà lúc này, toàn bộ trong kinh đô vùng trời xuất hiện vô số màu tinh lam vòng sáng, này chút vòng sáng cao tốc vận chuyển, từng đạo kinh khủng linh khí không ngừng tuôn ra, cuối cùng hội tụ ở cái kia hình trụ bên trong. Rất nhanh, hình trụ chậm rãi bay ra mặt nước. Trăm vạn trượng dài. Một cổ cảm giác áp bách đập vào mặt. Diệp Huyền nói khẽ. Đây là... Tần Quan đưa tay vuốt vuốt bên tai bị gió thổi loạn tóc hoa, nói khẽ, tru thần. Trong đó chất chứa trên trăm ức loại công kích trận pháp, những trận pháp này hỗ trợ lẫn nhau, như là đồng thời vận chuyển, có thể sinh ra vật chất tụ biến hiệu ứng, bởi vậy, mỗi một loại trận pháp quy lực sẽ gia tăng gấp mấy trăm lần. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía sau trong tinh không, tọa độ, bỉ ngạn tinh, đại sở giới. Oanh! Đúng lúc này, cái viên kia chư thần đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp tan biến tại sâu trong tinh không. Tần Quan đột nhiên nói khẽ, kỳ thật, tất cả mọi người cho là ta tu chính là khoa học kỹ thuật chi đạo, dĩ nhiên, này cũng không sai, bất quá, đại gia không biết là, vùng vũ trụ này bản thân một chút đạo pháp tri thức liền rất lợi hại, mặc kệ là đạo pháp của ngươi trận vẫn là ta này miếng chư thần, càng nhiều vận dụng nhưng thật ra là vùng vũ trụ này tri thức. Chỉ bất quá, ta đưa chúng nó tăng cường. Nói xong, nàng mỉm cười, kỳ thật, giống như Thanh Nhi cô nương nói, khoa học kỹ thuật chi đạo cùng thần đạo, vốn là một đạo. Khác biệt duy nhất chính là, thần đạo tu tự thân, khoa học kỹ thuật chi đạo tu ngoại vật. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Thanh Nhi cô nương ngày đó cái kia lời nói, kỳ thật không chỉ là nói với ta, cũng là nói với ngươi. Thần đạo tu tự thân, khoa học kỹ thuật chi đạo tu ngoại vật, cho nên, ngươi không muốn kháng cự ngoại vật, biết không? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, gật đầu, tốt. Tần Quang cười nói, ta cần ngươi giúp ta ngăn trở Sở Nam. Diệp Huyền mỉm cười, tốt. Diệp Huyền quay người liền muốn ly khai. Lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, ngươi thông minh như vậy, hẳn phải biết ta vẫn luôn là đang lợi dụng ngươi, đúng không? Diệp Huyền dừng bước lại, yên lặng. Tần Quang mỉm cười, ngươi này người, liền là dễ bị lừa, người khác đối ngươi một chút tốt, ngươi liền sẽ bị người khác lừa gạt. Diệp Huyền nhìn về phía tinh không người mặt, nói khẽ, Tần Quang, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là muốn dùng khoa học kỹ thuật chi đạo nhảy ra hiện có hạn chế, như tam kiếm như vậy không nhận đại đạo bút chủ nhân hạn chế, đúng không? Tần Quang gật đầu. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Quang, vì cái gì? Tần Quang yên lặng. Diệp Huyền mỉm cười, tốt, ta không hỏi. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không tức giận ta lợi dụng ngươi sao? Diệp Huyền hỏi lại, chúng ta là bằng hữu không? Tần Quang gật đầu. Diệp Huyền cười nói, ta luôn hoa tiền của ngươi, không phải cũng là đang lợi dụng ngươi sao? Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, có lẽ ngay từ đầu chúng ta đều là lợi dụng lẫn nhau. Thế nhưng hiện tại, chúng ta là bằng hữu. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người ngự tỷ mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến tại tinh không phần cuối. Tần Quang nhìn phía xa sâu trong tinh không, yên lặng rất rất lâu về sau, nói khẽ, phụ thân, cuối cùng sẽ có một ngày, ta đem đứng tại đại đạo bút chủ nhân trước mặt, khiến cho hắn tự mình phục sinh ngươi, nhường ngươi cùng mẫu thân đoàn tụ. Bỉ Ngạn Tinh. Đột nhiên, toàn bộ Bỉ Ngạn Tinh sôi trào lên, tự như thủy triều quay cuồng. Toàn bộ Bỉ Ngạn Tinh vực chấn kinh. Tất cả mọi người cùng nhau quay người nhìn về phía phía bắc, rất nhanh, mọi người thấy một quả toàn thân bốc lên hỏa diễm to lớn hình trụ xé rách thời không, hướng phía đại sở giới chạy đi. Có người tại công kích đại sở. Tất cả mọi người rung động. Đại sở giới. Trong điện, Sở Nam dường như cảm ứng được cái gì, đột nhiên tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã tại đại sở giới vùng trời, hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Mà giờ khắc này, đại sở giới bên trong, vô số cường giả đều đang nhìn sâu trong tinh không cái viên kia tru thần. Tất cả mọi người cảm nhận được một cổ khí tức tử vong. Sở Nam vẻ mặt cũng là trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn biết, cái đồ chơi này nếu là rơi xuống, toàn bộ đại sở giới đều sẽ hóa thành hư vô. Sở Nam đột nhiên gầm thét, hết thảy phòng ngự trận khởi động. Âm âm. Trong nháy mắt, toàn bộ đại sở giới bên trong, hết thảy phòng ngự trận pháp dồn dập khởi động. Sở Nam nhìn xem cái kia đã đi tới đại sở giới vùng trời tru thần, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn lòng bàn tay mở ra, một mảnh lá cây xuất hiện tại trong tay của hắn, mà đúng lúc này, cách đó không xa thời không đột nhiên nứt ra, một tên nam tử chậm bước ra ngoài. Người tới, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem tay kia bên trong nắm lá cây Sở Nam, mỉm cười, tại hạ Diệp Huyền, chuyên tới để lấy các hạ trên cổ đầu người. Lấy các hạ trên cổ đầu người. Nghe được Diệp Huyền, cái kia Sở Nam vẻ mặt một dữ tợn, nộ chỉ Diệp Huyền, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng khiêu chiến ta. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn cái kia mảnh lá cây đột nhiên bay ra, như một ngọn phi đao trực tiếp chém về phía Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, đột nhiên, hắn hướng phía trước xông lên, đột nhiên rút kiếm chém xuống một kiếm. Oanh! Này chém xuống một kiếm, trực tiếp cảm ngừng cái kia mảnh lá cây rạn nứt, nhưng lại chưa tiêu mất, không chỉ như thế, vô số lực lượng kinh khủng còn đang không ngừng oanh kích lấy Diệp Huyền thanh huyền kiếm. Lá cây trước, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hai tay cầm thanh huyền kiếm đột nhiên hướng phía trước đè ép. Oanh! Này đè ép, cái kia một mảnh lá cây trực tiếp phá toái, hóa thành hư vô. Diệp Huyền nhanh lùi lại trăm trượng. Nơi xa, cái kia Sở Nam trong mắt lóe lên một vệt chấn kinh, không cảnh minh tâm. Hắn giờ phút này, trong lòng xác thực khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới, trước đó vẫn chỉ là thần kiếp cảnh Diệp Huyền, giờ phút này vậy mà đã đạt đến không cảnh minh tâm. Tốc độ nhanh như vậy. Sở Nam trong lòng dâng lên một tia đề phòng. Hắn cũng không dám khinh thị bất luận cái gì người, đặc biệt là một vị siêu cấp yêu nghiệt thiên tài, loại thiên tài này, thường thường đều có vượt cấp chiến đấu thực lực, giống như Sở Thiên một dạng. Mà liền tại hắn chấn kinh lúc, cái viên kia chư thần đã tiến vào đại sở giới bên trong, vô số phòng ngự trận tại đây miếng chu thần trước mặt liền tựa như giấy giòn, vừa chạm vào mà bại. Một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng bao phủ mà xuống. Phía dưới, vô số đại sở trong mắt cường giả tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Tuyệt vọng. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên cảm giác được có chút tuyệt vọng. Bởi vì lý trí nói cho bọn hắn ngăn không được này cổ lực lượng kinh khủng. Sở Nam trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tất cả mọi người rút lui. Đạt được Sở Nam mệnh lệnh, đại sở giới bên trong, hết thảy đại sở cường giả hướng thẳng đến bốn phía bỏ chạy. Mà Sở Nam lật tay lại, liền muốn ngăn cản cái viên kia tru thần, mà đúng lúc này, một sợi kiếm quang đột nhiên trảm đến trước mặt hắn. Sở Nam giận dữ, cút. Thanh âm hạ xuống, hắn mãnh liệt xoay người, đấm ra một quyền. Một quyền này, ẩn chứa vô số vũ trụ lực lượng. Diệp Huyền không dám khinh thường, trực tiếp thôi động thanh huyền kiếm bên trong đạo pháp trận cùng tam sinh trận, trừ cái đó ra. Hắn còn lập tức thúc dục tự thân huyết mạch chi lực cùng với nhân gian kiếm ý, còn có sát na vô địch. Đem hết toàn lực nhất kiếm. Hắn được chứng kiến này loại phá tâm cảnh đỉnh cấp cường giả, bởi vậy, hoàn toàn không dám khinh thường, hắn biết, một cái chủ quan, có thể sẽ mất mạng. Hai người trực tiếp cứng rắn. Âm âm. Theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang triệt để, một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ tung ra. Diệp Huyền liên tục lùi lại ngàn trượng xa. Vừa dừng lại, tay phải hắn trực tiếp rạn nứt ra. Một kích này, hắn vẫn như cũ rơi xuống hạ phong. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngự kiếm mà lên, quay người bỏ chạy. Bởi vì cái viên kia tru thần đã rơi xuống. Nhìn thấy cái viên kia tru thần đã rơi xuống, Sở Nam muốn rách cả mí mắt, hắn không có để ý cái viên kia tru thần. Mà là tay phải hướng phía nơi xa muốn bỏ chạy Diệp Huyền một túng, cho lão phu lưu lại chôn cùng. Oanh! Một trảo này, Diệp Huyền chỗ cái kia một phiến thời không đột nhiên toái diệt, vô số lực lượng kinh khủng từ bốn phía tuôn hướng Diệp Huyền, đem Diệp Huyền mạnh mẽ lưu ngay tại chỗ. Mà lúc này, cái viên kia tru thần đã hạ xuống. Âm âm! Đột nhiên! Một đóa dài tới mấy chục triệu dặm lớn cây nấm lớn mây tự đại sở giới bên trong phóng lên tận trời. Oanh! Vẹn vẹn trong nháy mắt, toàn bộ đại sở giới hóa thành hư vô, không chỉ như thế, đại sở giới vùng trời cái kia một mảnh tinh không cũng tại thời khắc này triệt để bị xóa đi. Toàn bộ bỉ ngạn tinh một hồi đất trung núi chuyển, vô số thời không vỡ vụn. Động đất! Bỉ ngạn tinh bên trong, vô số cường giả hoảng hốt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Miếu cổ. Trên đỉnh núi, miếu cổ tăng âm nhìn xem đại sở giới hướng đi, làm thấy cái kia đóa to lớn vô cùng mây hình nắm lúc, tăng âm chắp tay trước ngực, nói khẽ, thật là lớn mây. Giờ phút này đại sở giới đã bị xóa đi. Đen kịt một màu thời không bên trong, Sở Nam nhìn xem bốn phía, cả người đầu trống rỗng. Hắn giờ phút này, khóe miệng mang theo máu, trên thân càng là khắp nơi đều là thương. Vừa rồi cái kia sắp vỡ, hắn cũng là bị trọng thương. Liền hắn đều bị trọng thương, huống chi đại sở tộc bên trong những người khác. Lúc này, một tên trọng thương áo đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại Sở Nam bên cạnh, rung giọng nói, tộc trưởng. Chỉ có 36 người chạy ra ngoài, người còn lại. Nghe vậy, Sở Nam vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch. Dường như nghĩ đến cái gì, Sở Nam ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Nơi xa tĩnh lặng tinh không bên trong, Diệp Huyền liền đứng ở nơi đó. Hắn tự nhiên không có chết. Tại cổ lực lượng kia nổ tung lên lúc, hắn không chỉ thúc dục quan huyền giáp, còn đem thanh huyền kiếm hóa thành thanh huyền kiếm bộ trên người mình. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn thi triển ra sát na vô địch, để cho mình trong nháy mắt đó ở vào vô địch trạng thái. Bởi vậy, hắn lông tóc không hư hại. Nhìn thấy Diệp Huyền hoàn hảo vô khuyết, Sở Nam vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, hắn căm tức nhìn Diệp Huyền, đáng chết. Ngươi đáng chết. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp một quyền đánh phía Diệp Huyền. Âm âm. Một quyền này ra, này hoàn toàn tĩnh mịch thời không trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền hai mắt khép lại, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, huyết mạch trong người lực lượng cùng nhân gian kiếm ý điên cùng phun trào, sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước, nhất kiếm trảm ra. Thanh huyền kiếm bên trên, hai loại trận pháp thôi động. Âm âm. Diệp Huyền một kiếm này ra, một đạo lực lượng hủy thiên diệt địa từ hắn thanh huyền kiếm bên trong bao phủ mà ra. Mà khi hai cổ lực lượng tiếp xúc trong nháy mắt đó. Oanh. Vô số kiếm quang toái diệt, Diệp Huyền điên cuồng nhanh lùi lại, mà tại hắn lui trong nháy mắt đó, Sở Nam trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, tốc độ cực nhanh, sau đó một chỉ điểm hướng Diệp Huyền giữa chân mày. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đang muốn xuất kiếm, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trước mặt Sở Nam động tác giống như trở nên chậm lại. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ không tốt, vội vàng chém xuống một kiếm, nhưng mà, đã trễ, Sở Nam cái kia nhất chỉ trực tiếp điểm tại hắn giữa chân mày. Âm âm. Trong nháy mắt, Diệp Huyền nhanh lùi lại 10 vạn trượng. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái. Răng rắc. Trên người hắn món kia kinh khủng quan huyền giáp trực tiếp nứt ra. Mà lúc này, Sở Nam lại xuất hiện lần nữa tại Diệp Huyền trước mặt, lần này, Diệp Huyền ngửi được khí tức tử vong. Cùng phá tâm cảnh cường giả đối địch, người đối mặt không là một người, mà là toàn bộ vũ trụ. Bởi vì đối phương có thể liên tục không ngừng từ nơi này vô tận vũ trụ chi thu giữ lực lượng, mà lại, không có bất kỳ cái gì cắn trả. Cái này là phá tâm cảnh. Bây giờ này toàn bộ bỉ ngạn tinh vực, duy nhất một tên phá tâm cảnh. Sở Nam nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, chết đi. Thanh âm hạ xuống lúc, hắn đã một chỉ điểm hướng Diệp Huyền giữa chân mày. Lúc trước nhất chỉ, quan huyền giáp chặn lại Sở Nam cái kia nhất chỉ phần lớn lực lượng, thế nhưng hiện tại, quan huyền giáp đã báo hỏng. Tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyền đột nhiên thôi động tâm pháp kim cương bất hoại thể. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền toàn bộ thân thể trực tiếp biến thành xích kim sắc. Cùng lúc đó, Diệp Huyền tay phải nhất chuyển, nhất kiếm vót ngang mà ra, chém thẳng Sở Nam phần bụng. Hắn không có trốn tránh, không có phòng ngự, bởi vì không còn kịp rồi. Sở Nam tốc độ so với hắn phải nhanh rất nhiều rất nhiều. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể lấy mạng đổi mạng. Lúc này, Sở Nam ngón tay đã điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày, mà cơ hồ là cùng một thời khắc, Diệp Huyền kiếm cũng gọc đi ra ngoài. Oanh! Suy! Diệp Huyền cả người trong nháy mắt trực tiếp bay ra ngoài trong nháy mắt đó, trên người hắn kim quang từng khúc toái diệt, tại kim quang toái diệt đồng thời, hắn thân thể cũng tại từng chút nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Sở Nam không tiếp tục ra tay, hắn cúi đầu nhìn mình phần bụng chỗ, có một vết kiếm hằn sâu, máu tươi, đang liên tục không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn ra. Thụ thương. Sở Nam ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa bay ra ngoài Diệp Huyền, trong mắt lại nhiều một tia ngưng trọng. Không cảnh. Mặc dù chỉ là kém nhất cảnh, thế nhưng hắn biết, này nhất cảnh ý vị như thế nào, mang ý nghĩa trời cùng đất khác biệt. Có thể nói, hai cảnh bên trong, chênh lệch ít nhất mấy chục lần. Hắn lúc trước, có thể tùy tiện chớp nhoáng giết chết không cảnh minh tâm cường giả, mà giờ khắc này, hắn lại không có thể làm đến, không chỉ như thế. Còn bị làm bị thương. Sở Nam nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tuy là địch, nhưng hắn không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi trước mắt này xác thực hết sức ưu tú. Có thế càng như thế, đối phương liền càng đáng chết. Đại sở sở dĩ có thể một mực bỉ ngạn tinh xưng bá, cũng là bởi vì đại sở một mực đem tiềm ẩn kẻ địch ách giết từ trong trứng nước. Chỉ cần không phải đại sở thiên tài cùng yêu nghiệt, chỉ cần là quá mức xuất chúng, đều đáng chết. Sở Nam nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, tay phải hắn nhẹ nhàng hướng bụng mình đè ép, này đè ép, trong cơ thể hắn một sợi kiếm khí trực tiếp bị mạnh mẽ bức ra. này sợi kiếm khí là vừa rồi Diệp Huyền Thanh huyền kiếm chém vào trong cơ thể hắn, mong muốn phá hư trong cơ thể hắn sinh cơ. Bức ra kiếm khí về sau, Sở Nam nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, thời khắc này Diệp Huyền, liền tự như một cái huyết nhân, thân thể mặc dù cũng không có toái diệt, nhưng cũng đã rạn nứt thành hình mạng nhện, chỉ cần đụng một cái liền vỡ. Sở Nam nhìn xem Diệp Huyền, hôm nay, ngươi giết ta đại sở vô số tộc nhân, diệt ta đại sở căn cơ, ngày mai, ta đem giết hết ngươi quan huyền vũ trụ tất cả mọi người, ta muốn dùng đầu của bọn hắn để tế điện hôm nay ta đại sở chết đi tộc nhân. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Diệp Huyền trước mặt, một đạo thời không đột nhiên nứt ra, Sở Nam xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn lần nữa một chỉ điểm hướng Diệp Huyền giữa chân mày. Nhìn xem trước mặt cái kia chỉ điểm một chút đến, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại thành cây kim hình, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Bình tĩnh. Giờ khắc này, đối mặt tử vong trong chớp nhoáng này, hắn ngược lại trở nên bình tĩnh lại. Gọi người. Hắn dĩ nhiên có khả năng gọi người. Có thể là, hắn không muốn gọi người. Nếu như đối phương quần ẩu, nếu như đối phương cảnh giới cao hơn chính mình ra rất nhiều, vậy hắn khẳng định sẽ không chút do dự gọi người. Thế nhưng, đối phương không có quần ẩu, đối phương cũng là chỉ so với hắn Diệp Huyền cao hơn nhất giai. Hắn không muốn. Đã từng lão cha có khả năng khiêu chiến vượt cấp, chính mình dựa vào cái gì không được. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, trong cơ thể, huyết mạch điên cuồng phun trào, cùng lúc đó, linh hồn hắn cùng thân thể tại thời khắc này trực tiếp bốc cháy lên. Đốt hồn. Bùng cháy thân thể. Cái gì gọi là mạnh nhất nhất kiếm? Liền là liều lấy hết tất cả. Hắn đã từng chưa bao giờ từng làm như thế, bởi vậy, hắn cho tới bây giờ không biết mình chung cực hạn ở nơi nào. Giờ khắc này, hắn dùng sinh mệnh mình ra một kiếm này. Một kiếm này ra, chết sống có số, tương lai tại thiên. Như thắng, hắn vui. Như bại, hắn nhận. Này cả đời, ngươi có thế tận qua toàn lực. Giờ khắc này, hắn lấy hết. Oanh. Đúng lúc này, Diệp Huyền huyết mạch trong cơ thể lực lượng kịch liệt trung lên, sau một khắc, những huyết mạch này trực tiếp phát sinh chất biến. Xa xôi vô tận sâu trong tinh không, một tên thân mang thanh sam trường bào nam tử đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn mình thân thể, giờ khắc này, hắn huyết mạch vậy mà tại rung động.